Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, giao dịch đạt thành. Tứ Hải Chi Chủ, trọng yếu nhất chính là, nguyên bản nữ oa tại Vu Yêu Đại Chiến lúc, liền có thể bảo vệ Phục Hy mệnh. Đạo hữu, cứ như vậy không coi trọng chúng ta yêu tộc sao, nói. Nữ oa hỏi ngược một câu, nhưng không có cự tuyệt. Hắc Liên đạo nhân gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, không phải bản tọa không coi trọng, mà là chính ngươi đều không có lòng tin. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, nếu là ngươi có lòng tin lời nói, đã sớm tại Lăng Tiêu Bảo Điện lên. Tốt, bản cung đáp ứng, nhưng nhất định phải nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời. Nếu là ta ca ca gặp phải nguy hiểm, nhất định phải vì hắn xuất thủ một lần. Nữ oa gật đầu một cái ứng đạo. Về phần tại sao lại đáp ứng, đích thật là Hắc Liên nói tới. Nữ oa đối với yêu tộc lòng tin không đủ, bọn hắn nhất định phải tại mọi người thành thánh trước thống trị Hồng Hoang. Mượn nhờ cái kia vô lượng khí vận tiến vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, mới có lấy như vậy đường sinh cơ. Mà muốn thống trị Hồng Hoang thế giới, bực nào khó khăn. Vẻn vẹn là ngộ đạo yêu người trong tộc liền thúc thủ vô sách. Cái kia 12 vị tổ vu chiến đấu lực, hoàn toàn không kém hơn yêu tộc. Nếu như ở tại Dư Thánh Nhân sau khi chứng đạo, vu yêu hủy diệt liền không xa. Bởi vì 903 bọn hắn sẽ không cho phép hai cái thế lực siêu nhiên tại thế. Thánh nhân bên dưới đều là sâu kiến, nhưng không phải nói chuyện cười. Mặc dù đạo tổ Hồng Quân nói mình sẽ trở thành thánh, nhưng trước mắt mà nói nữ oa chiến đấu lực vẫn có chút không đủ, có thể cho thêm ca ca thêm đầu bảo hiểm, muốn đến sẽ 10 phần nguyện ý. Hắc Liên đạo nhân gặp sau mỉm cười, nói, nhất ngôn ký xuất từ Mã Nan Truy, đạo hữu nhưng tại vạn năm lúc sau, đến đây Bồng Lai Tiên Đảo. Nói, hắn trong lòng cũng không sợ nữ oa đổi ý, giống bọn hắn loại đại thần thông này người lời nói ra, tối tăm bên trong mang theo điểm lời thề, như không hoàn thành, cái kia chính là lừa gạt thiên đạo. Nữ oa gật đầu một cái, tiếp lấy nói, đạo hữu không có chuyện gì lời nói, bản cung liền không lại đưa tiễn. Nói, nàng đây là đang biến tướng đuổi người. Ha ha, Hắc Liên đạo nhân mỉm cười, trong mắt lóe tà quang, vận chuyển bí chữ, hành trở về Bồng Lai Tiên Đảo. Ngộ đạo trở về Bồng Lai Tiên Đảo về sau, Thiện Thi sớm đã đem hết thảy bố trí thỏa đáng. Lúc này có kiện sự tình, ngược lại để hắn 10 phần lưu ý. Các ngươi nói mình thống lĩnh Tứ Hải Long tộc. Nói, ngộ đạo trong lòng hết sức kinh ngạc. Bạch Tố Trinh ăn mặc lớn đóa mẫu đơn xanh biếc khói xa vực la, uốn lượn lau nhà màu hồng thủy tiên tán hoa lá xanh váy. Người khoác tơ vàng khói mỏng xanh biếc xa. Cái kia buông xuống tóc mai nghiêng cắm khảm nạm chân châu bích châm ngọc. Hoa nhường nguyệt thẹn hoa sen mới nở. Cả người đều tản ra cỗ khí chất cao quý. Tiểu thanh ăn mặc kim màu vàng mây khói áo thêu lên xinh đẹp nho nhã lan hoa. Uốn lượn lau nhà màu vàng cổ văn song điệp mây hình thiên thủy váy. Tay sắn vực la mẫu đơn xương mù sa. Búi tóc nga nga, mang theo một chi chạm rỗng lan hoa châu châm. Khuôn mặt kiều mị như trăng, ánh mắt nhìn quanh sinh huy, chọc người tâm hoài. Nguyên lai hai người tại Tứ Hải Long cung bên trong, tìm được thượng cổ long tộc phương pháp tu luyện, nhưng lúc này long tộc đã sớm không còn thượng cổ oai. Long tộc cao thủ xa trấn Tứ Hải thủy vực, trong tộc chỉ còn lại có chút lão long, còn có đại la kim tiên thực lực. Khi thấy hai đầu rồng trở về tộc về sau, còn tưởng rằng là bên ngoài bỏ sót cao thủ. Tiểu thanh vốn là không an phận chủ, thấy Tứ Hải thủy vực không cao thủ, liền sử xuất thiết huyết thủ đoạn, đem long tộc toàn bộ cho đã thu phục được. Long tộc cao thủ ít càng thêm ít, tăng thêm Hồng Hoang thế giới cường giả vi tôn. Không qua bao lâu thời gian, những long tộc kia toàn bộ quy thuận tại Bạch Tố Trinh cùng tiểu thanh. Hai người tại bên trên thời gian vạn năm bên trong, sớm đã tiến nhập Đại La Kim Tiên viên mãn. Chỉ kém bước liền có thể trở thành chuẩn thánh. Đúng vậy chủ nhân. Bạch Tố Trinh BEEZ cùng tiểu thanh gật đầu ứng đạo, thấp thỏm nhìn lấy ngộ đạo. sợ hắn bởi vậy trách tội xuống. Ha ha, Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, các ngươi đây là cái gì ánh mắt, có thể đem Tứ Hải đều thu phục, bản tọa sao lại trách tội đâu, nói. Hắn dừng một chút lại nói, Long tộc tốt xấu là thời kỳ thượng cổ nhất cường đại chủng tộc, dù là xuống dốc, Tứ Hải khí vận cũng không nhỏ, ngày sau liền về ta Bồng Lai môn hạ che chở đi, nói lúc. Hắn trong bụng thầm nghĩ, thu phục Tứ Hải thủy tộc là chuyện tốt, ngày sau chính mình Bồng Lai một mạch, sẽ chiếm cứ lấy Tứ Hải khí vận, cho dù là so ra kém yêu tộc cùng vu tộc, nhưng cũng gần bằng với bọn hắn. Bất quá, Ngộ Đạo trong lòng rõ ràng, đừng nhìn lúc này Bồng Lai tiên đảo rất lớn, nhưng hết thảy xây dựng ở chính mình thực lực bên trên, như là không thể đủ thành thánh, hoặc là chứng đạo hỗn nguyên, như vậy trong khoảnh khắc liền sẽ che diệt, cho nên, hắn không dám có chút thư giãn, hết sức tìm hiểu Hồng Mông tử khí chiến chi pháp tác, còn có tu hành cửu chuyển huyền công, ân. Hai người nghe vậy thấp thỏm trong lòng, rốt cục buông lỏng xuống, phảng phất là con gà con mổ mét dạng gật đầu, thiếu chút nữa nói mau tới khen ta đi, Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười. Trầm ngâm nói, chúng ta có vạn năm không thấy, là nên thật tốt ôn chuyện. Sau cuộc mây mưa, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đều chiếm được thỏa mãn, mà Ngộ Đạo trong lòng tại nắm lấy, chính mình đem Long tộc nắm giữ trên tay. Như vậy Phượng tộc cũng được, muốn đến có Khổng Tiên cùng Kim Sĩ Đại Bằng điêu tại. Bộ tộc Phượng Hoàng, dù coi như là tại kiêu ngạo, đều sẽ đưa về bọn hắn quản lý, gián tiếp đặt vào Bồng Lai tiên đảo dưới. Đương nhiên, những chuyện này đến chờ Khổng Tiên làm vững chắc Đại La cảnh giới mới được. Sau đó không lâu, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh mang theo bốn đầu cảnh giới Kim Tiên rồng, đi tới Bồng Lai tiên đảo bên trên. Bốn đầu rồng theo thứ tự là Ngao Quàng, Ngao Khâm, Ngao Thuận, Ngao Nhuận bốn hải long vương. Bọn họ đều là long tộc đại năng hậu duệ, nhưng các bậc cha chú toàn bộ chết trận. Nếu không phải là có lão đầu rùa, có được chuẩn thánh cảnh giới, chỉ sợ long tộc sớm đã bị còn lại thủy tộc cho đảo khách thành chủ. Về phần Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, vì sao có thể tại chuẩn thánh người trước thu phục Tứ Hải, chủ yếu nhất là long tộc thân phận, nếu không chân chính chuẩn thánh tiến đến, muốn để Tứ Hải triệt để thần phục, đều là có chút khó khăn. Tiểu Long gặp qua đại tiên, bốn người bước vào trong cung điện, rất nhanh liền dập đầu, nguyên bản bị người cướp đi long tộc kẻ thống trị vị trí, bốn người trong lòng có chỗ không cam lòng, nhưng rõ ràng Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh chỗ dựa về sau, rốt cục an phận xuống. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, cười nói, không cần đa lễ. Nói lúc, bốn người không tự chủ được đứng lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.